Đế Bá, chương 2226, Quả Yếu, 1. Góc truyện audio.com. Vào thời điểm này, hắn cùng Lý Thất Dạ đánh một trận, Mộng Chấn Thiên càng cảm thấy hứng thú thứ trên cốt thuyền. Mộng Chấn Thiên hắn cũng nói không rõ ràng đồ trên cốt thuyền là thứ gì. Nhưng, hắn cao thủ tuyệt thế như hắn, nói rõ đồ vật trên đó tuyệt thế vô song, tuyệt đối là thập phần khó lường. Cho nên Mộng Chấn Thiên không vội động thủ với Lý Thất Dạ. Hắn càng muốn tìm hiểu thứ trên cốt thuyền hơn. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú. Lý Thất Dạ một ngụm cự tuyệt, vừa cười vừa nói, ta và ngươi không tiểu trung bình, ta cũng không cần phải mời ngươi lên thuyền. Nếu như ngươi muốn chiến, xuất hiện đi, ta phụng bồi. Nếu như ngươi muốn uống chén trà với ta, không có hứng thú, thừa dịp ta hiện tại tâm tình không tệ, nên đi đi. Lý Thất Dạ nói câu này làm cho người ta nhìn chằm chằm vào hắn. Mọi người đều biết, Lý Thất Dạ cùng Mộng Chấn Thiên sẽ đánh một trận, nhưng mà Lý Thất Dạ vẫn bộ dáng nhục nhã người khác. Đây quả thực chính là không có đặt Mộng Chấn Thiên vào trong mắt. Không có đem Minh Linh Thiên Linh giới bọn họ đặt vào trong mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, một ít tu sĩ mị linh hận không thể xé xác Lý Thất Dạ. Lời này thật ngông cuồng, Lý Thất Dạ, vẫn không ai bì nổi nha, ngươi thực nghĩ rằng ngươi đã là tiên đế ư, lúc này. Thái Dương Vương lạnh lùng nói, Lâm Đờ, O trưởng cũng hừ lạnh một tiếng, âm hiểm nói, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, đồ mặt dày. Không muốn nên để gió cuốn mất đầu lưỡi. Thái Dương Vương, Lâm Đờ, O trưởng có thù với Lý Thất Dạ đã thật lâu. Đã sớm hận không thể giết Lý Thất Dạ. Hiện tại bọn họ đầu nhập vào Mộng Chấn Thiên. Càng thù bất lưỡng lập với Lý Thất Dạ. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Thất Dạ tùy ý vừa cười vừa nói. Ta không lên vị trí tiên đế thì thế gian ai dám trèo lên. Trong đương thời, ta không lên vị trí tiên đế. Chúng thần cửu thiên thập địa này cũng phải ngoan ngoãn đứng qua một bên. Lời nói tùy ý như vậy nhưng khí phách mười phần, làm cho người ta hít khí lạnh, thuận miệng nói chính ta không lên vị trí tiên đế. Chúng thần cửu thiên thập địa cũng phải ngoan ngoãn đứng qua một bên a. Lời nói bá đạo như vậy. Phóng nhãn đương thời, ai dám nói ra, cho dù là Mộng Chấn Thiên cũng chưa chắc dám nói ra. Khẩu khí thật là lớn. Lâm Đờ, O trưởng u ám cười cười, nói ra, đồ mặt dày không ai bằng, dù sao nói không cần nộp thuế, há miệng sẽ tới, bất luận kẻo nào cũng không cần bản thảo, thực có bản lãnh đó, vậy lấy ra cho người ta nhìn, như vậy mới khiến người ta tin phục, bản lĩnh thật sự, thấy bộ dáng âm dương quái khí của Lâm Đờ, O trưởng. Lý Thất Dạ cũng chẳng đi nhìn cái nào, tùy ý nói. Ngươi và tiểu bối Thái Dương Tông cùng lên đi, trong 3 năm chiêu chém đầu chó của các ngươi. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, lập tức sắc mặt Lâm Đờ, O trưởng cùng Thái Dương Vương khó coi tới cực điểm. Bọn họ đã sớm kết thù với Lý Thất Dạ, hiện tại Lý Thất Dạ nói ra lời này chính là chửi thẳng mặt bọn họ. Đối mặt nhục nhã như thế, cho dù là bùn đất cũng có 3 phần nóng tính, họ Lý. Ta biết rõ ngươi cường đại, nhưng mà trong 5-3 chiêu chúng ta vẫn tiếp được. Thái Dương Vương lập tức rất giận dữ. Lời này đối với tại bọn họ mà nói quả thật là nhục nhã vô cùng. Hai người bọn họ với tư cách chúa tể một phương, nếu như ngay cả 5-3 chiêu cũng tiếp không được, như vậy không cần ra ngoài lăn lộn nữa. Ra tay đi, 5-3 chiêu sẽ chém các ngươi. Lý Thất Dạ cũng lười nhìn qua bọn họ. Thậm chí ngay cả Mộng Chấn Thiên cũng chẳng muốn đi nhìn nhiều. Tốt, tốt, tốt, các ngươi nên xem ta làm sao trong 5-3 chiêu chém các ngươi. Lý Thất Dạ tùy ý nói. Tốt, Lý Thất Dạ, vậy dùng 3 chiêu làm ước định. Lâm Đờ, O trưởng hừ lạnh một tiếng. Cùng đứng ra với Thái Dương Vương. Quát lên một câu, đối với Lâm Đờ, O trưởng mà nói. Hắn căn bản không tin Lý Thất Dạ 3 chiêu có thể chém hắn và Thái Dương Vương. Bọn họ còn có át chủ bài cường đại đấy. Oanh, một tiếng, Chỉ trong nháy mắt, Lâm Đờ, O Trưởng cùng Thái Dương Vương hai người huyết khí tăng vọt điên cuồng. Thời điểm này hai người bọn họ cũng không có giữ lại. Lập tức phát huy huyết khí cường đại nhất của chính mình. Làm cho sức chiến đấu của mình tăng vọt tới trạng thái đỉnh phong. Vào thời điểm này, Lâm Đờ, O Trưởng toàn thân căng phồng lên. Xem ra giống như đóa liên hoa. Thái Dương Vương thì lập tức bốc lửa toàn thân. Thân thể thoáng cái bốc cháy. Hắn giống như hóa thành mặt trời. Nhiệt độ cao tới mức khiến người ta bốc cháy lên. Long cong, một tiếng, binh khí ngâm nga. Vào giờ phút này Lâm Đờ, O Trưởng cùng Thái Dương Vương hai người lấy binh khí bản thân ra. Một là đế binh nơi tay. Một là đại thành tiên binh nơi tay. Giết, trong thời gian cực ngắn này, Lâm Đờ, O Trưởng cùng Thái Dương Vương hai người đồng thời ra tay. Bọn họ vừa ra tay thì chính là một kích mạnh nhất. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một kích vô địch, cả đại lục cũng phải lay động một chút. Thái Dương Vương một chiêu đánh xuống. Nó giống như hỏa long gào thét. Thời điểm này hỏa long đánh xuống. Mang theo lửa giận ngút trời. Lửa giận này giống như thần binh giáng trần, nghe được có hỏa long gào thét, long diễm bao phủ thiên địa, làm cho không ít người sợ hãi lui ra phía sau. Một kích của Lâm Đờ, O Trưởng chính là binh ngâm không ngớt, bầu trời tỏa ra thánh quang vô tận, vô số thánh quang này giống như phán xét lý thất giả. Thời điểm này có vô số thánh quang giáng xuống, giống như tan rã lý thất giả, kể cả thân thể và đạo pháp của lý thất giả. Thái Dương Vương tu luyện là Thái Dương Thể, Lâm Đờ, O Trưởng tu luyện là Vô Cấu Thể. Hai người bọn họ liên thủ, thực lực tăng lên rất cường đại. Trên thực tế, Thái Dương Vương cùng Lâm Đờ, O Trưởng cũng không yếu. Nhưng mà vài ngày trước đó bọn họ bị Thuần Dương Tử tiện tay đánh hoa rơi nước chảy. Chuyện này làm người ta sinh ra ảo giác, làm cho người ta cảm thấy Thái Dương Vương cùng Lâm Đờ, O Trưởng thật sự nhỏ yếu. Đây cũng không phải là do Thái Dương Vương cùng Lâm Đờ, O Trưởng quá mức nhỏ yếu, mà là Thuần Dương Tử quá mức cường đại. Dùng thực lực của Thuần Dương Tử đặt ở hiện tại, không chỉ nói là trẻ tuổi, quản chi là thần hoàng thế hệ trước đủ tư cách tranh phong với hắn cũng không nhiều. Thời điểm Thuần Dương cổ kiếm ra khỏi vỏ, như vậy chính thức đủ tư cách đấu với Thuần Dương Tử một trận chỉ sợ cũng chỉ có người như Mộng Trấn Thiên. Nhìn thấy thực lực Lâm Đờ, O Trưởng cùng Thái Dương Vương, không ít người nội tâm nhảy dựng lên, bọn họ thật sự là thiên tài trẻ tuổi, thực lực quá cường đại, nhưng mà so ra kém Thuần Dương Tử mà thôi. Đối mặt Thái Dương Vương cùng Lâm Đờ, O Trưởng công kích cường đại như vậy. Lý Thất Dạ không nháy mắt cái nào, trong thời gian thật ngắn đó, khí lực của Lý Thất Dạ lập tức sáng chói. Phi tiên thể, vô cấu thể, chấn ngục thần thể, phá khung phủ thể bốn đại tiên thể sáng ngời. Khách chương.